Cuộc sống 12 chòm sao, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong túp lều đó đang chuẩn bị diễn ra cuộc thi về hội khoa học thì có mình lớp 12F8 đang lủi thủi băng bó vết thương cho sư tử. Cự giải sốt sáng, bảo Bình à xong chưa? Cô ấy có làm sao không? Liệu có mất trí nhớ không? Sử nữ hằn giọng, cậu trật tự đi, hòn đá này đúng thật là có khả năng sát khí cao. Chỉ cần hắn ta nhắm chuẩn chút nữa là mất mạng. Thiên Bình cầm một lớ giấy lộn rồi bảo, song tử ơi đến phiên cậu thi rồi đó, tình yêu của cuộc đời tớ cố lên nha. Song tử ôm lấy Thiên Bình, chỉ cần có Thiên Bình cổ vũ cho tớ là được rồi. Các cậu chăm sóc cho sư tử đi nha. Song ngư túm lấy bàn tay của song tử, liệu như thế có công bằng cho cậu? Song tử nháy mắt tinh nghịch với song ngư, các cậu làm sao có thể bằng một mình Thiên Bình của tớ chứ? Cả bọn đồng thanh, cô nương xin nhận của. Bệ hạ, một lạy, Thiên Bình mỉm cười, các cậu cứ chăm sóc sư tử đi, cứ để phần thi còn lại cho song tử. Kim Ngưu thở dài, đáng lẽ phải để song tử đi phần trước thì có lẽ đã không xảy ra chuyện này. Song ngư hàn giọng, có bà xã ở đây mà cậu lại lo lắng ột cô gái khác là thế nào? Kim Ngưu bỗng thấy lạnh sống lưng, lo lắng, cho bạn cùng lớp thôi mà. Bà xã, song ngư thấy dáng vẻ sợ sệt của Kim Ngưu thì bỗng lăn ra cười. Há há mắc cười quá. Làm gì mà cậu xanh cả mặt lại thế? Bạn bè cùng lớp quan tâm nhau là đúng rồi mà. Nói rồi Kim Ngưu lấy hai tay kéo hai má Song Ngư ra. Cậu dám, nhìn đôi, vợ chồng trẻ, Song Ngư và Kim Ngưu chắc hẳn có nhiều người lên cơn xịt máu mũi lắm nhỉ? Bảo Bình quay lại nhìn Song Tử. Nè, cậu có chạy được không đó? Bạch Dương hỏi thêm, cậu đã không chạy cũng lâu lắm rồi. Ngày đó, chấn, Song Tử ngắn lời Bạch Dương. Không sao đâu, Tử Nhi mỉm cười rạng rỡ, dù tớ không thắng đi chăng nữa thì tớ cũng tin chắc chắn rằng chúng ta sẽ vô địch mà. Thiên Bình xoa đầu Song Tử, yên tâm, cậu nhất định sẽ thắng, có tớ cổ vũ cậu rồi mà. Cách chương.